Chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo. Ngự thư phòng, thần tham kiến vương. Phượng Minh đi vào quỳ xuống đất hành lễ mà nói. Tây Mộ Lãnh Liệt ngồi ở nơi đó, vẻ mặt tái mét, vẫn nộ nhìn hắn, không nói một lời. Phượng Minh biết hắn cố ý trừng phạt mình. Một khi hắn đã không cho mình đứng lên, vậy mình cứ quỳ đi. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên, Tây Mộ Lãnh Liệt rốt cục là tức giận. Ba một tiếng, bàn tay đánh lên trên bàn, sau đó giận dữ mà hét lên. Phượng Minh, ta đã nói với ngươi cái gì? Vì sao muốn nói cho nàng? Nói. Vương, là Nhược Khê nàng tự mình chạy tới hỏi ta. Ta chỉ có thể chỉ bẩm báo sự thật cho nàng. Phượng Minh trả lời đương nhiên. Phượng Minh, đây là ngươi ngụy biện. Tây Mộ Lãnh Liệt tức giận trừng mắt với hắn. Vương, ta thừa nhận ta quả thật là tốt lời. Ta hy vọng Nhược Khê có thể hy sinh bản thân thay người phá trừ lời nguyền. Chuyện đã như vậy, Vương, người nên dùng thời gian còn lại ở chung với Nhược Khê. Phượng Minh nhìn hắn, không hoảng hốt, cũng không sợ hãi. Thời gian còn lại sao? Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên cười lại mà nói. Ta sẽ không để nàng hy sinh vì ta. Vương, có một số việc không phải là do ngươi. Quan trọng là Nhược Khê nghĩ như thế nào. Nàng yêu người, nàng cũng không muốn nhìn người chịu thống khổ như vậy. Phượng Minh vô cùng tự tin, nàng sẽ vì Vương mà hy sinh tất cả. Phượng Minh, ta thật là muốn một quyền đánh chết ngươi. Tây Mộ Lãnh Liệt nắm tay thành quyền. Vương, từ lúc người bị nguyền rủa, tâm nguyện của Phượng Minh chính là thay người giải trừ lời nguyền. Bây giờ có cơ hội này, ta đương nhiên là sẽ không buông ta. Đây là trách nhiệm của ta. Nhưng không có nghĩ đến người sẽ yêu thương nàng ấy. Giọng nói của Phượng Minh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết Vương sẽ không đánh mình. Tây Mộ Lãnh Liệt lại nhìn hắn rất lâu mới buông nắm tay xuống, vung tay lên mà nói. Người đi xuống đi, chuyện đã như vậy, chuyện còn lại tự mình ta giải quyết. Biết mọi việc hắn đều là suy nghĩ cho mình, không có lý do gì trách cứ hắn. Vương, người đã hiểu, vậy thần cáo lui. Phượng Minh nói liền lui đi ra ngoài. Chuyện nên làm hắn đều đã làm, chuyện còn lại Vương tự mình giải quyết. Tự Uyển, Tiểu Ngọc đứng ở ngoài cửa do dự có đem chuyện hôm nay nói cho nương nương hay không, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Vương phẫn nộ như vậy, nàng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ nương nương đã làm chuyện gì hay sao? Làm sao bây giờ? Không được, nương nương đối với nàng tốt như vậy, nàng không thể phụ lòng của nương nương. Ít nhất nên để cho nương nương chuẩn bị tâm lý. Nghĩ vậy, hạ quyết tâm rồi đi vào. Tiểu Ngọc có việc sao? Nguyễn Nhược Khê nửa nằm nửa dựa ở trên giường, thấy nàng đi vào kỳ quái mà hỏi. Nương nương, nô tỳ rất xin lỗi. Tiểu Ngọc, người làm cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Nhược Khê xuống giường. Nương nương, vừa rồi Vương tìm nô tỳ, hỏi nô tỳ nương nương có hành động khác hay không. Nguyễn Nhược Khê dùng mình, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nắm lấy nàng liền khẩn trương hỏi, người nói như thế nào? Gặp nàng khẩn trương như thế, Tiểu Ngọc run một chút. Chẳng lẽ nương nương thật sự có chuyện gạt Vương sao? Vội vàng trả lời đúng sự thật mà nói. Kể thật Vương đã nhận ra, người hỏi nô tỳ nương nương có gặp qua quốc sư không? Nô tỳ nói là gặp qua. Sau đó Vương có chút tức giận để nô tỳ trở lại. Nô tỳ cảm thấy trong lòng bất an. Nương nương, có phải là nô tỳ nói sai rồi không? Vẻ mặt của Tiểu Ngọc hối hận xin lỗi, bối rối mà nhìn nàng. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn thông minh như vậy, sao không nhìn ra mình khác thường? Biết cũng tốt, như vậy nàng cũng không cần đè nén tâm tình của bản thân. Nàng có thể cùng với hắn trải qua những ngày còn lại. Nương nương, nô tỳ đáng chết. Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của nàng không ngừng thay đổi, cho rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Tiểu Ngọc, đứng lên đi, không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê mỉm cười mà kéo nàng lên. Thực không có việc gì sao, nương nương? Tiểu Ngọc còn nghi hoặc, sợ nương nương vì ăn ủi mình mới nói như vậy. Thực là không có việc gì. Đúng rồi, thay quần áo cho ta, ta muốn đi ngự thư phòng gặp Vương. Nguyễn Nhược Khê phân phó mà nói. Vâng, nương nương. Trong lòng của Tiểu Ngọc vẫn không thể thả lỏng được, trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng qua thấy nụ cười của nương nương vẫn an tâm không ít. Ngự thư phòng,

nàng điên rồi, người đâu, truyền thái y. Tây Mộ Linh Nhiệt chấn động, cuồng quyết điểm huyệt đạo trên cánh tay của nàng. Ta không điên, người điên là chàng. Tây Mộ Linh Nhiệt, chàng có thể ngăn cản ta, giải trừ lời nguyền thách cho chàng, nhưng chàng không thể ngăn cản ta làm tổn thương chính mình. Một nhát này là để ta nói cho chàng biết, nếu chàng tiếp tục khiến cho ta hôn mê, như vậy ta sẽ chết trước mặt của chàng. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, nhưng lời nói lại mang theo uy hiếp. Nhược Khê, nàng ép ta sao? Đôi mắt của Tây Mộ Linh Nhiệt mang theo thống khổ, vì sao nàng không thể thông cảm cho tâm của hắn? Là chàng ép ta. Trên mặt của Nguyễn Nhược Khê không có một chút biểu cảm gì, nhưng tâm lại ươm máu. Tâm của hắn sao nàng lại không rõ, nhưng vì vậy nàng mới phải làm như vậy. Nguyễn Nhược Khê, Tây Mộ Linh Nhiệt có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào nàng. Không cần gọi tên ta, chàng cũng nên biết ta nói được là làm được. Nàng không hề trốn tránh mà đối diện với mắt của hắn. Tây Mộ Linh Nhiệt nhìn ánh mắt của nàng kiên quyết như vậy, trong lòng cũng không biết nên cảm động hay là nên thương tâm. Nhìn máu đỏ chói ở trên y phục của nàng, vì mình nàng không hề tiếc lấy cái chết mà uy hiếp. Hắn rất muốn nói cho nàng hắn yêu nàng bao nhiêu, nhưng bởi vì yêu nàng khiến cho hắn không thể mất đi nàng. Nguyễn Nhược Khê cũng nhìn hắn, nàng biết hắn yêu nàng bao nhiêu, càng biết mình yêu hắn bao nhiêu, cho nên nàng nhất định là phải giải trừ lời nguyện cho hắn. Thần tham kiến vương, tham kiến nương nương. Một thái y cuồng quýt đi tới, quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, bằng bó giúp nương nương. Tây Mộ Linh Nhiệt phân phó. Vâng, vương. Thái y không dám chậm trễ, lấy sa bố dược phấn liền cẩn thận băng bó lại giúp cho nàng, xong mới nói: "Vương, đã xong rồi." "Ừ, lui ra đi." Tây Mộ Linh Nhiệt phân phó. "Vâng, thần xin cáo lui." Thái y lui xuống. Tây Mộ Linh Nhiệt lúc này mới đau lòng cầm lấy cánh tay của nàng. "Đau không?" Không nghĩ tới nàng cũng dám xuống tay. "Đương nhiên là đau, không tin chàng thử xem." Nguyễn Nhược Khê lúc này mới làm nũng mà nói: "Biết đau, lần sau còn làm như vậy không?" Tây Mộ Linh Nhiệt nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. "Còn, nếu chàng còn làm như vậy, ta sẽ chết trước mặt của chàng." Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc nói lại một lần nữa. "Nhược Khê, không cần tàn nhẫn với ta như vậy." Tây Mộ Linh Nhiệt nhìn nàng. "Lãnh Liệt, là chàng tàn nhẫn với ta. Chàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Mỗi lần thấy chàng bị chất tấn như vậy, ta hận không thể chịu thay cho chàng. Chàng biết không, đối với ta, đó là một loại chất tấn. Ta không cần loại tra tấn này, ta muốn chàng vui vẻ, ta muốn chàng hạnh phúc, ta muốn chàng nhớ rõ ta. Từng có một nữ tử tên là Nguyễn Nhược Khê yêu chàng sâu đậm như vậy. Đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê dịu đi một chút, nhìn hắn mà nói: "Nhược Khê, nhưng nàng biết không, cho tới bây giờ ta chưa từng để ý một ai như vậy. Ta không biết không có nàng còn sống còn ý nghĩa gì nữa hay không." Tây Mộ Linh Nhiệt nắm chặt lên nắm tay của nàng. Hắn không thể tưởng tượng ngày mất đi nàng. "Có, đương nhiên có. Chàng nên sống vì ta, sống cho tốt, đây là lý do." Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn mà nói. "Nhược Khê." Hắn vừa muốn nói chuyện đã bị tay nàng bịt lại. "Chúng ta không cần tiếp tục nói mấy chuyện này. Một khi chúng ta lại có thời gian một tháng, vậy thì hưởng thụ trọn vẹn đi. Trước tiên cởi y phục ra, đợi ta gọi Tiểu Ngọc mang y phục sạch sẽ đến chỗ nàng thay." Hắn nói xong, đưa tay cởi y phục của nàng. "Ta tự mình cởi." Nguyễn Nhược Khê theo bản năng trốn tránh một chút. "Trốn cái gì?" Tây Mộ Linh Nhiệt sửng sốt, sau đó ái muội cười mà nói: "Yên tâm, bây giờ nàng có cởi hết y phục của ta. Ta cũng tâm có thừa mà lực cũng không đủ. Vậy là ta lên cởi y phục của chàng." Nguyễn Nhược Khê cũng trêu đùa với hắn. "Được, ta cũng muốn xem mình có phải là Liễu Hạ Huệ hay không." Tây Mộ Linh Nhiệt cười: "Vậy cắt đi giống Tiểu Lý Tử được không?" Nàng cười trộm mà nói: "Vậy nàng làm sao bây giờ? Ta sao? Hồng hạnh xuất tường được không?" "Nàng dám không? Đến lúc đó rồi nói." Nhìn y phục trắng loãn nhiễm đỏ trên đất, bên tai lại những câu nói kia của nàng: "Nếu chàng lại khiến cho ta hôn mê, như vậy lần sau ta sẽ không một chút do dự mà chết ở trước mặt của chàng." Tây Mộ Linh Nhiệt biết nàng nghiêm túc. Hắn không ngờ ở trên đời trừ mẫu hậu còn có người có thể yêu hắn như vậy. Nghĩ đến cái nhân mày hay nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, từng từ từng chữ, hắn sẽ không tự giác nở nụ cười. Nhưng nghĩ tới lúc không thể thấy được nàng, tâm còn đau đớn giống như là không thể thở được. Sau khi mẫu hậu qua đời, hắn thương tâm đã lâu. Hắn không muốn mất đi nàng, nhưng hắn phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của nàng. Vương, quốc sư cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của tiểu lý tử. Để hắn vào. Tây Môn Lễ Niệm phân phó, vừa hay mình muốn tìm hắn. Tham kiến Vương. Rất nhanh Phượng Minh bước vào. Đừng nên đi Phượng Minh, Tây Môn Lễ Niệm nói. Vương, Vương. Phượng Minh đứng dậy mà nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Vương, người vẫn còn lựa chọn như vậy sao? Ta cũng không nghĩ ta sẽ để ý nàng như vậy. Nghĩ sẽ mất đi nàng, ta cảm thấy như năm đó mất đi mẫu hậu. Ta đã mất đi người yêu nhất một lần, không muốn mất đi một lần nữa. Phượng Minh, ta nghĩ không ai hiểu được tâm tình của ta hơn ngươi. Tây Môn Lễ Niệm nói. Vương, ta hiểu được. Phượng Minh gật đầu. Ngày Vương thống khổ nhất chính là ngày hắn cùng với Vương vượt qua. Cho nên không ai có thể hiểu được Vương thống khổ thế nào hơn là hắn. Phượng Minh nghĩ một lý do khiến cho nàng tin nàng không thể giải trừ lời nguyện đi. Tây Môn Lễ Niệm lại đột nhiên nói. Vương, lý do có thể có rất nhiều. Nhưng ta nghĩ nhiều khi thông minh như vậy, nàng khẳng định là biết chúng ta cố ý lừa nàng. Nàng sẽ không tin. Phượng Minh lập tức bác bỏ. Tây Môn Lễ Niệm trầm mặc một chút. Đúng là muốn thuyết phục nàng tin cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương, người cũng không cần lo lắng. Kỳ thật có rất nhiều cách để nàng không xuất hiện đêm trăng tròn. Phượng Minh nói. Không xuất hiện. Đôi mắt của Tây Môn Lễ Niệm không khỏi nhìn về phía y phục trắng ở bên cạnh. Phượng Minh nhìn theo ánh mắt liền thấy vết máu gây người. Tâm cả kinh hỏi. Đây là... Nhược Khê nặng nói, nếu ta tiếp tục làm cho nàng hôn mê, nàng sẽ chết trước mặt của ta. Tây Môn Lễ Niệm cũng nói, Vương, nàng thật sự là yêu người, mới không tiếc lấy cái chết mà ép người. Phượng Minh lúc này mới thở dài, ta biết, cho nên ta mới càng không thể để mất nàng. Có lẽ người không tin, bây giờ chỉ cần có thể thấy nàng, ta liền cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Nếu vì giải trừ lời nguyền mà mất nàng, ta tình nguyện chịu đau đớn của lời nguyền này. Khóe môi của Tây Môn Lễ Niệm mang theo nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Nhưng nàng tình nguyện hy sinh tính mạng giải trừ lời nguyền, ta nên làm gì để xóa đi suy nghĩ trong đầu của nàng, khiến cho nàng buông tha? Phượng Minh suy nghĩ một chút mới nói, Vương, kỳ thật rất đơn giản, khiến nàng không yêu người. Nếu không thương người, nàng sẽ không thể thay người giải trừ lời nguyền. Khiến nàng không thương ta. Tây Môn Lễ Niệm sửng sốt. Vâng, ví dụ như Vương có thể đi sủng hạnh một phi tử khác, như vậy trong lòng của Nhược Khê sẽ không thoải mái. Đã là nữ nhân thì sẽ có tâm ghen tị, như vậy có lẽ nàng sẽ không kiên trì thay người giải trừ lời nguyền. Phượng Minh đề nghị. Nhất định phải làm như vậy sao? Ta không muốn dùng cách khiến cho nàng tổn thương để nàng bỏ qua. Nếu không đến bước đường cùng, biện pháp này ta sẽ không dùng. Tây Môn Lễ Niệm lập tức cự tuyệt. Vương, đây chỉ là đề nghị của ta. Ta chỉ muốn nói cho người, chỉ có khiến yêu thành hận mới có thể khiến cho suy nghĩ thay người khác giải trừ lời nguyền biến mất vĩnh viễn trong đầu của nàng. Nhưng làm như vậy, quả thật không có ý nghĩa gì. Nếu nàng không thương người, sẽ chỉ càng khiến cho người thống khổ. Cho nên, Vương, đây chỉ là đề nghị. Sắc mặt của Phượng Minh trầm xuống mà nói. Kỳ thật đến bây giờ, hắn có chút hối hận cố chấp trước kia của chính mình. Ta biết, nếu không đến bước đường cùng, ta sẽ không đi nước cửa này. Tây Môn Lễ Niệm nói, làm người yêu mình nhất mà thành hận mình, chuyện này buồn cười biết bao nhiêu. Vương, lúc thần tiến cung, Nam Vương cũng đến đây, chắc là muốn đến bái kiến nương nương. Phượng Minh đột nhiên nói, hả, phải không, hắn rốt cục cũng đến đây. Tây Môn Lễ Niệm phát ra một tiếng cười lạnh. Tự Uyển, thần bái kiến nương nương. Tây Môn Ngọc vào cửa liền hành lễ mà nói, Tây Môn Ngọc, người đã đến rồi, mau đừng lên, đà lễ như vậy làm gì. Nguyễn Như Khê thấy hắn có chút cao hứng ngoài ý muốn, tạ ơn nương nương. Tây Môn Ngọc đứng lên, đôi mắt nhìn nàng có mấy phần nhu tình. Nguyễn Nhược Khê không biết nên đáp lại người ngày xưa Vũ Khuynh Thành yêu mến như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác. Sao lâu như vậy ngươi mới nhớ tới mà đến xem ta? Nương nương, hậu cung không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, ta mỗi tháng mới có thể là có một cơ hội tiến cung. Tề Môn Ngọc ôn nhu mà nói, phải không? Nguyễn Nhược Khê lẹ lưỡi, sao lặng lại quên. Khuynh Thành. Tây Môn Ngọc nhìn thấy đôi mắt của nàng có chút ngẩn ngơ, lập tức phục hồi tinh thần lại, dựa lời mà nói: "Nương nương, nàng khỏe không?" "Ừ, khỏe lắm, người thì sao?" Nguyễn Như Khê gật đầu, cảm giác không khí có một chút không được tự nhiên. "Cũng tốt." Tây Môn Ngọc cũng gật đầu. Đột nhiên trên cổ tay của nàng được bó lại, quên cả lễ nghĩa, cuồng quyết cầm tay của nàng mà nói: "Làm sao vậy? Tay của nàng sao lại bị thương?" "Không có việc gì, bị thương một chút mà thôi." Thái y quá khẩn trương, thấy đôi mắt của hắn quan tâm cùng căng thẳng, Nguyễn Nhược Khê xấu hổ mà rút tay về: "Để ta nhìn xem." Tây Môn Ngọc nắm lại tay của nàng không thả lòng: "Thực sự là không có việc gì." Nguyễn Nhược Khê muốn rút tay của mình lại. Nàng biết để hắn thấy được miệng vết thương sâu như vậy, nàng lại tốn công mà giải thích: "Không có việc gì, để cho ta nhìn xem." Tây Môn Ngọc dường như là không thấy, không buông tay. Đang lúc Nguyễn Nhược Khê không biết cự tuyệt như thế nào, cửa đột nhiên chuyển đến tiếng của Tây Môn Lãnh Liệt: "Hoàng thúc, muốn xem cái gì?" Thân thể của Tây Môn Ngọc cứng đờ, vội vàng buông cánh tay của nàng ra, quỳ trên mặt đất mà hành lễ nói: "Tham kiến vương, hoàng thúc đứng lên đi." Tây Môn Lãnh Liệt đi đến bên người của Nguyễn Nhược Khê, thấy cổ tay của nàng bị hắn nắm đến đỏ lên, sao chàng lại tới đây? Nguyễn Nhược Khê theo bản năng giấu cổ tay ra phía sau. "Không có việc gì, cho nên đến gặp nàng." Tây Môn Lãnh Liệt ôm nàng vào trước ngực, tay hơi dùng sức, đối với động tác nhỏ này của nàng không hề hài lòng. Nàng sợ hắn trách tội Tây Môn Ngọc sao? Nguyễn Nhược Khê cảm thấy được là hắn tức giận, vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm cao hứng. Đây là hắn ăn giấm chua sao? Tây Môn Ngọc đứng ở đó, nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt như là không có người, cảm thấy bản thân là dư thừa, vừa chắp tay vừa nói: "Vương, nương nương, thần cáo lui." "Được." Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, thậm chí cũng không liếc hắn một cái. Nguyễn Nhược Khê có thể cảm giác được bọn họ là bất hòa, cũng đành phải gật đầu nhẹ nhẹ với hắn. Đối với cảm xúc bi thương kia, chỉ có thể thấy áy náy ở trong lòng. Chờ sau khi Tây Môn Ngọc rời đi, lúc này nàng mới không nhịn được mà hỏi: "Bọn chàng trước đây có vấn đề gì sao? Vì sao ta có cảm giác chàng giống như là có thành kiến với hắn?" Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới nhìn chăm chăm vào nàng: "Nếu ta nói so với những gì nàng thấy hắn đang sợ hơn, nàng có tin không?" Nguyễn Nhược Khê dùng mình, lời này của hắn là có ý tứ gì? Nếu ta nói cho nàng hắc y nhân gặp ở ngoài cung là hắn ăn bài, nàng nghĩ như thế nào? Nhắc tới hắn, đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt trở nên lạnh lùng. "Cái gì?" Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, nàng không thể tưởng tượng được nam nhân ôn nhu như Tây Môn Ngọc lại là nam nhân vụng trộm, tính kế sâu xa như vậy. "Không tin." Khóe môi của Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung trầm trọng mà nói: "Nhược Khê, hãy nhớ kỹ, trên thế giới này không phải ai cũng đơn giản như nàng tưởng tượng. Có lẽ có một ngày hắn sẽ vì yêu nàng mà làm tổn thương nàng. Vậy chàng thì sao? Chàng có thấy không?" Nguyễn Nhược Khê theo bản năng hỏi ngược lại. "Ta ư?" Tây Môn Lãnh Liệt không nghĩ tới nàng hỏi nhanh như vậy, ôm nàng nhẹ nhàng gửi mà nói: "Tự nàng nghĩ đi, ta tin là chàng sẽ không." Nguyễn Nhược Khê ôn nhu mà cười: "Kỳ thật có thế hay không thì có vấn đề gì cơ chứ, một tháng sau nàng phải rời đi, cho nên chân tướng đối với nàng cũng không quan trọng, quan trọng là nàng yêu hắn." "Đúng, ta sẽ không lừa nàng, cho nên ta tự mình đến nói cho nàng. Đêm nay ta không qua đêm ở đây." Tây Môn Lãnh Liệt nhanh trí mà nói. "Được." Nguyễn Nhược Khê không chút do dự mà đồng ý, nàng còn cho rằng là hắn nói đùa. Nàng không ăn giấm sao? Thái độ của nàng như vậy khiến cho lòng hắn rất không dễ chịu. "Chàng đến nói cho ta biết để ta ăn giấm chua sao?" Đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê mơ hồ mang theo ý cười hỏi lại hắn. "Không phải, ít nhất nàng cũng nên biểu hiện để ý ta một chút. Như vậy được không?" Nguyễn Như Khê giả bộ sắc mặt khó coi, khóe môi lại nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Mỗi lần hắn nói đi nơi khác, cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ này, bây giờ còn muốn chơi trò này. "Được." Tây Môn Lãnh Liệt hôn nhẹ nàng, đôi mắt hiện lên một tia áy náy. "Nhược Khê, thật xin lỗi, bây giờ là thực sự. Buổi tối, nương nương nên dùng bữa tối." Tiểu Ngọc lại một lần nhắc nhở. "Từ từ, ta còn chưa đói." Nguyễn Nhược Khê trả lời, cũng không tự giác nhìn ra ngoài cửa, đợi Tây Môn Lãnh Liệt trở lại. Mấy ngày nay, dù hắn bận cũng quay trở lại dùng bữa tối với nàng. Nương nương, Tiểu Ngọc muốn mở miệng lại không thể nói. Nàng biết nương nương đang chờ Phương, nhưng nàng nên nói cho nương nương như thế nào? Phương đã đi chỗ Lý Mỹ Nhân rồi sao? Không có việc gì, từ từ đi. Nguyên Như Khê không thèm để ý, nói hắn có lẽ là còn bận. Tiểu Ngọc có thể than nhẹ một chút ở trong lòng. Lại một lát sau, Nguyễn Như Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, hắn sẽ không bận việc mà quên ăn cơm chiều chứ. Tiểu Ngọc, người đi Ngự Thư Phòng xem Phương có phải là còn chưa dùng cơm tối không? Nàng phân phó. Nương nương, nó không chừng Phương có chuyện, hoặc là đã dùng rồi, hay là người dùng trước đi. Tiểu Ngọc động cũng chưa động mà trả lời. Vậy ngươi cũng đi nhìn xem, không cần kinh động Phương. Nếu chàng có chuyện hoặc là đã dùng rồi, người trở lại cho ta biết. Nguyễn Như Khê lại phân phó. Được, vậy nô tỳ đi ngay. Tiểu Ngọc không đành lòng nói cho nương nương, chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến, trở về mà báo. Nương nương, Vương ở Ngự Thư Phòng làm việc, còn bận việc, đã dùng bữa tối chưa? Nguyễn Như Khê có chút đau lòng mà hỏi. Nghe tiểu lý tử công công nói là đã dùng rồi. Tiểu Ngọc cúi đầu trả lời, nàng không muốn nói dối với nương nương. Vậy được, ta cũng ăn thôi. Tiểu Ngọc lại ở một bên lo lắng, nàng có thể nhất thời giấu giếm nương nương, nhưng nương nương sớm muộn gì cũng biết, không biết nương nương có thương tâm hay không. Ăn xong bữa tối, rửa mặt xong, Nguyễn Như Khê mới phát hiện hắn còn có chưa trở về, đứng ở trước cửa sổ lưỡng lự một hồi, nàng có chút cười nhạo chính mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, không có hắn ở bên người, nàng cư nhiên là mất ngủ. Một khi đã ngủ không được, vệ qua Ngự Thư Phòng mà gặp hắn. Mặc áo ngoài, chi nha một tiếng mở cửa ra. Nương nương, đã chế thế này, người còn muốn đi đâu? Tiểu Ngọc thấy nàng ăn mặc chỉnh tề mà đi tới, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nương nương sẽ không là muốn đi gặp Vương chứ? Đi gặp Vương, Nguyễn Như Khê không có dấu giếm mà nói. Nương, Vương nó không chừng là đang xử lý chuyện quan trọng, chúng ta không cần đi quấy rầy người. Tiểu Ngọc chắn phía trước của nàng. Chúng ta đi xem thôi, không quấy rầy chàng. Tiểu Ngọc, khi nào thì ngươi suy nghĩ cho Vương như vậy? Nguyễn Như Khê trêu ghẹo mà nói. Nương nương, nô tỳ thấy sắc trời đã chế rồi, bên ngoài có chút lạnh, sợ là nương nương nhiễm lạnh. Tiểu Ngọc bĩu môi. Được rồi, biệt ngươi là nghĩ cho ta, đi thôi. Nguyễn Như Khê không thay đổi chủ ý. Nương nương, hay là đừng đi. Tiểu Ngọc vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Nguyễn Như Khê lúc này mới quay đầu lại, gắt gao nhịn nàng. Sao Tiểu Ngọc hôm nay không giống như ngày thường như vậy? Bình thường nàng không phải là khuyến khích mình đi tìm Phương hay sao? Vậy mà hôm nay lại ngăn cản, còn không dám nhìn thẳng vào mắt của mình. Trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm là không tốt, sắc mặt nghiêm nghị lại hỏi. Tiểu Ngọc, nói xem đã xảy ra chuyện gì? Nương nương, đêm nay Vương đi chỗ của Lý Mỹ Nhân. Tiểu Ngọc biết không giấu giếm được, đành phải nhỏ giọng mà trả lời. Cái gì? Hắn thực sự đi chỗ của nữ nhân khác? Lời của Tiểu Ngọc đích thực là như sấm sét giữa trời quang, oanh toạc trên đầu của Nguyễn Nhược Khê, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nàng thật là ngốc, sao nàng có thể quên hắn là Vương? Hắn sao có thể độc sủng một nữ nhân hạ nàng? Lúc trước chẳng qua chỉ là để gạt nàng. Nương nương, Tiểu Ngọc nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi khó coi, sợ hãi mà kêu vài tiếng. Tiểu Ngọc, ngươi đi đi, ta tự mình trở về phòng ngủ. Nguyễn Như Khê lúc này mới hồi phục lại tinh thần, phần phó xong xoay người lên vào phòng. Tiểu Ngọc biết nương nương khổ sở ở trong lòng, cũng không dám rời đi, đành phải ở ngoài cửa. Trở lại phòng, nước mắt của Nguyễn Như Khê lập tức chảy xuống. Vì sao? Vì sao chỉ một tháng hắn cũng không chịu đợi, không chịu cho nàng? Cho dù là giả dối, hắn cũng không thể lừa nàng. Ít nhất chờ sau khi nàng rời đi, hắn tùy tiện có thể đi bất cứ phòng của nữ nhân nào đó, ít nhất nàng cũng không thấy. Tâm thật sự là đau, rất đau. Trong phòng dường như không có không khí cho nàng thở. Nghĩ đến hắn cùng nữ nhân khác lăn lộn ở bên nhau, tay của nàng nắm chặt lại, từng bước mà nện xuống ra ngoài. Nương nương, người đi đâu vậy? Tiểu Ngọc thấy nàng như một cơn gió lao ra khỏi cửa, hoảng sợ vội vàng đuổi theo. Tiểu Ngọc, tẩm cung của Lý Mỹ Nhân ở chỗ nào? Cho đến khi lao ra Ngự Hoa Viên, Nguyễn Nhược Khê mới dừng chân lại, lạnh lùng hỏi. Chỗ kia. Tiểu Ngọc lấy tay mà chỉ, nàng không nói hai lời xoay người bước đi. Tiểu Ngọc hoảng sợ, nương nương muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là đi tìm Vương? Bên ngoài cung điện đèn đuốc sáng trưng, Nguyễn Nhược Khê đứng ở xa xa mơ hồ thấy mỹ nhân đang múa. Tề Mộ Lĩnh Nhiệt ngồi ở phía trên, trong tay cầm chén rượu, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang múa, khiến lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, đau xót. Nàng đang làm cái gì cơ chứ? Đến chất vấn sao? Nàng có tư cách gì để chất vấn hắn? Nương nương, trở về đi. Tiểu Ngọc ở phía sau nhẹ giọng mà nói, đừng ở nơi này chỉ càng khiến cho người đau lòng. Đi. Nguyễn Nhược Khê hùng hăng xoay người mà bước đi. Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn thân ảnh buồn bã rời đi ngoài cửa sổ kia, đôi mắt thì mấy phần không đành lòng cùng ai nấy, nắm chặt chén rượu ở trong tay, nhưng hắn không thể mềm lòng. Đây là kết quả mà hắn muốn. Vương, để thần thiếp hầu hạ người. Lý mỹ nhân xoay người duyên sáng ngã vào trong lồng ngực của hắn, quyến rũ đưa chén rượu qua. Tây Mộ Lãnh Liệt nhìn nàng, đôi mắt phát lạnh. Lý mỹ nhân bị dọa run run, vội vàng đứng sang một bên, khom na khom núm mà ngồi, không dám nói một câu. Nguyễn Khê trở về tự uyển liền đá cửa ra rồi đi vào. Tiểu Ngọc biết tâm tình của nàng là không tốt, rất tức thời là không theo vào, nước mắt bỗng dưng không ngừng chảy xuống. Hóa ra hắn nói bất kể ai cũng không thể tin tưởng, bao gồm cả hắn. Nhưng vì sao cơ chứ? Vì sao hắn muốn làm như vậy? Nương nương, đây là nước ô mai ướp lạnh, nô tỳ mới lấy từ chủ phòng. Người uống một chút đi. Tiểu Ngọc cố ý không để ý tới bộ mặt ngấn lệ của nàng. Nguyễn Nhược Khê không nói hai lời, cầm lấy một hơi uống sạch. Khoảng khắc cảm giác lạnh như băng cũng khiến cho lửa giận trong lòng nàng giảm đi rất nhiều. Nương nương, người không cần phải thương tâm. Trong lòng của Vương vẫn thích nương nương. Tiểu Ngọc lúc này mới nhỏ giọng khuyên giải an ủi mà nói. Tâm của Nguyễn Nhược Khê khẽ động, bây giờ bình tĩnh lại. Hắn rất khác thường, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ. U ám ở trên mặt mất đi, hắn khẳng định là cố ý làm như vậy. Mục đích rất rõ ràng, khiến cho nàng từ bỏ ý định giải trừ lời nguyện cho hắn. Nương nương, người làm sao vậy? Tiểu Ngọc thấy nàng đột nhiên cười liền hoảng sợ. Tiểu Ngọc, người đi nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười, phân phó mặt nói. Vâng, nương nương, vậy người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, không giống giả vờ, lúc này mới yên tâm lùi xuống. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới lập tức hung hăng nằm xuống. Tây Mộ Lãnh Liệt đáng chết, cư nhiên nghĩ đến dùng loại chiêu thức này xem ngày mai nàng chỉnh hắn như thế nào. Ngày hôm sau, Tây Mộ Lãnh Liệt vừa mới tan chiều trở lại ngự thư phòng, liền nhìn thấy trong tay của Nguyễn Nhược Khê bừng thuốc bộ chờ ở nơi đó. Sao nàng lại đến đây? Thấy vẻ mặt của nàng nở nụ cười sáng lạn, hắn có chút kinh ngạc, nàng không biết hay là nở nụ cười giấu giao với hắn. Vâng, mỗi ngày không phân biệt ngày đêm, ngày này qua ngày khác, thần thiếp đương nhiên là phải quan tâm thân thể của Vương. Đây là canh gà vừa mới kết thủy với nhân sâm, Vương uống nhanh đi. Nguyễn Nhược Khê hàm ý mà nói. Cũng đúng, buổi tối ngày hôm qua ta rất vất vả. Tây Mộ Lãnh Liệt cũng cố ý nói cho nàng nghe. Mặt Nguyễn Nhược Khê như bị đánh vài cái, đáng chết, hắn còn cố ý chọc giận nàng. Nàng nhẫn, nhưng động tác không khách sáo như lời nói, đem canh gà hung hăng đến trước mặt của hắn, giọng nói lại vô cùng ôn nhu. Vậy chàng uống nhanh đi. Tây Mẫn Liệt nhìn thấy động tác trẻ con của nàng, rõ ràng là rất tức giận, lại tỏ vẻ là không cần, không khỏi cười khẽ một chút. Nàng không tức giận sao? Tức giận cái gì? Nguyễn Nhược Khê cố ý giả ngốc mà nhìn hắn. Ta đi chỗ của nữ nhân khác qua đêm, nàng không tức giận sao? Tây Mộ Lãnh Liệt thẳng thắn mà hỏi. Ta không tức giận, chàng là Vương, chàng đương nhiên là có quyền đi chỗ của nữ nhân khác qua đêm. Nếu thần thiếp tức giận, chẳng phải là không biết điều hay sao? Nguyễn Nhược Khê ra vẻ độ lượng. Nguyễn Nhược Khê, ta không nghĩ tới nàng còn giả vờ như vậy. Tây Mộ Lãnh Liệt lập tức ôm nàng. Nàng sao không biết? Hắn cũng không muốn làm cho nàng tổn thương. Đúng vậy. Nguyễn Nhược Khê cười như không cười. Nhược Khê, ta nên bắt nàng làm gì bây giờ? Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên chôn đầu ở trước ngực của nàng. Nàng thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra nguyên nhân mình làm như vậy? Vậy thì không cần làm những chuyện ngốc như vậy nữa. Chàng không thay đổi được quyết định của ta đâu. Chàng càng dùng những cách như vậy thì lại càng khích lệ ta. Ta sẽ càng cảm thấy là chàng yêu ta. Nguyễn Nhược Khê cũng sẽ ôm hắn. Loại trò chơi này không thay đổi được cái gì cả. Nhược Khê, Nàng đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Lần này đổi lại là Tây Môn Lãnh Liệt dạ ngốc. Nghe không hiểu thì cũng không cần, vì ta làm chuyện điên rồ. Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, thay đổi cũng thật nhanh. Nhược Khê, có muốn xuất cung đi chơi không? Ngày mốt chúng ta xuất cung đi chơi được không? Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên chuyển đề tài, cũng không đợi nàng đồng ý, liền tự quyết định. Được. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, dù sao trong cung cũng rất buồn, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Lập tức từ trong ngực của hắn mà đứng dậy. Vậy chàng xử lý quốc sự đi, bây giờ ta trở về. Nhìn bóng dáng của nàng biến mất ở cửa, sắc mặt của Tây Môn Lãnh Liệt cứng lại một chút. Một thoáng đảo mắt đi qua, hắn nên làm cái gì bây giờ? Có biện pháp gì khiến nàng rời đi? Trong đầu đột nhiên lóe lên một cái chú ý, sao hắn lại có thể quên? Tiêu Diêu Cung. Lăng Tiêu, một thân y phục đỏ thấm, biếng nhác dựa vào nơi đó, một tay cầm chén rượu, một tay ôm mỹ nhân, thỏa mãn nhìn người múa ở phía dưới. Cung chủ, một thuộc hạ đột nhiên đi vào, ở bên tai của hắn nói thầm vài câu. Đôi mắt của Lăng Tiêu hiếp lại một chút, hắn tới làm cái gì? Vung tay lên, người múa ở phía dưới lập tức ngừng lại, lùi ra ngoài, lúc này mới phân phó mà nói, để hắn đi vào. Vâng, cung chủ. Rất nhanh liền mang theo người đi đến. Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp lại. Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, khóe môi có chút cong lên. Ta không muốn gặp ngươi. Vương, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ta tin là ngươi không phải là không có việc gì, không ở trong cung điện lại chạy tới đây. Nhưng không biết lần này là đã đánh mất mỹ nhân nào, tiếc là không có ở chỗ của ta. Lăng Tiêu ngay cả thân thể cũng chưa động một chút, khóe miệng mang theo trào phúng nhàn nhạt. Không, hoàn toàn ngược lại, lần này là ta mời ngươi hỗ trợ mang mỹ nhân của ta đi. Tây Môn Lãnh Liệt nói xong khiến cho người hoảng sợ. Cái gì? Lăng Tiêu nào nào nhìn chăm chăm vào hắn, không biết hắn có âm mưu gì. Không cần giật mình như vậy, ta nghiêm túc. Tây Môn Lãnh Liệt nói, người nghiêm túc, nhưng Vương có thể nói cho ta một lý do hay không? Lý do để cho ta cướp mỹ nhân của người đi, quan trọng nhất là ta cướp nặng đi, đối với ta có gì là tốt, không có chuyện có lợi ta sẽ không làm. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, đương nhiên là có lợi. Lăng Tiêu ngươi không cần mỹ nữ, không cần vàng bạc châu báu, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là điệu múa, ngươi không phải cũng rất thích xem nàng múa hay sao? Tây Môn Lãnh Liệt nói. Nàng. Trước mặt Lăng Tiêu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, khóe môi đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác. Tuy ta cảm thấy là hứng thú, nhưng ta muốn biết nguyên nhân. Không có nguyên nhân, ta chỉ muốn cùng với ngươi làm một giao dịch. 3 ngày sau, chỉ cần ngươi cướp nặng đi, sau đêm trăng tròn trả lại cho ta là được. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn, hắn sẽ không ngây thơ nghĩ mình muốn đem nặng mà đưa cho hắn chứ. Ha ha. Lăng Tiêu đột nhiên cười, sau đó mới nhìn hắn, lạnh lùng, từng chữ mà nói. Tây Môn Lãnh Liệt, vương vĩ đại của ta, người coi ta trở thành cái gì, lại nói điệu múa của nàng không phải là thiên hạ vô song. Cho dù là thiên hạ vô song, ta cũng sẽ không tốn nhiều sức lực như vậy, giao dịch với ngươi. Lăng Tiêu, ngươi cho là không nắm chắc, không có lợi thế khi giao dịch với ngươi, ta sẽ tìm ngươi sao? Tây Môn Lãnh Liệt lại lùng cười. Lợi thế cái gì? Lăng Tiêu lúc này mới có chút hứng thú. Thần thoại công chúa, không biết người có hứng thú không? Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt mang theo nụ cười tự tin, không hoàn toàn nắm chắc. Hắn nghĩ mình sẽ đến đây sao? Thần thoại công chúa, Lăng Tiêu khiếp sợ mà nhìn hắn. Không sai, chính là thần thoại công chúa. Lợi thế này đủ lớn chứ? Đương nhiên, người có thể cự tuyệt. Tây Môn Lãnh Liệt không thèm để ý mà nói. Lăng Tiêu lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, đột nhiên lại trầm trọng nói, ta làm sao biết lời ngươi nói là thật hay không? Ai cũng biết thần thoại công chúa là đã sớm thất truyền. Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy ta đường đường là vương sẽ dùng lời hoang đường lừa gạt ngươi sao? Huống chi ngươi là loại người gì, lừa ngươi đối với ta có lợi hay sao? Tây Môn Lãnh Liệt trầm trọng hắn, hắn không khỏi có chút lòng dạ tiểu nhân đi. Đôi mắt của Lăng Tiêu lóe ra một chút, thần thoại công chúa đối với hắn là quá lợi, huống chi tin rằng hắn không dám lừa mình, nghĩ vậy mới tà mị cười mà nói, được, ta tin ngươi, thành sao? Nói đi, người muốn ta làm cụ thể như thế nào? Người mới có thể đem thần thoại công chúa mà cho ta. Rất đơn giản, như ta vừa nói, người cướp nàng đi 3 ngày, qua đêm trăng tròn ta sẽ đón nàng trở về, sau đó ta đem thần thoại công chúa giao cho ngươi. Đương nhiên, ngươi không thể nói cho nàng chúng ta là giao dịch, cho nên dùng cớ gì, ta nghĩ ngươi không cần ta dạy, nhưng ngươi phải bảo trọng, không được khiến cho nàng khó xử, không được động tay, động chân với nàng. Tây Môn Lĩnh Nghiệt nhấn mạnh 2 điểm sau. Được, ta đồng ý. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền nói. Được, vậy cáo từ. Tây Môn Lĩnh Nghiệt nói xong, xoay người bước đi. Đi trên đường kinh thành phồn hoa, Nguyễn Nhược Khê rất nhẹ nhàng, rất tự tại, rất tự nhiên kéo tay của Tây Môn Lãnh Nghiệt, giống như là đôi tình nhân đang trong thời gian nồng thắm. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Lý Tử đi phía sau bọn họ cách đó không xa. Lãnh Liệt, mua cho ta cái nhẫn đi. Lúc đi qua cửa hàng trang sức, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói. Được, chẳng trách, những gì ta tặng nàng đều không mang, hóa ra là vì nàng thích nhẫn. Tây Môn Lãnh Nghiệt giật mình hiểu ra mà nói. Không phải thích, mà là muốn chúng ta cùng nhau mua một đôi. Chàng có biết nó có ý nghĩa như thế nào không? Nguyễn Như Khê nhìn hắn mà hỏi. Tượng trưng cho thân phận, Tây Môn Lãnh Liệt không hề nghĩ ngợi liền nói. Vương cùng với hoàng hậu cũng có một đôi nhẫn long phượng, chỉ là hắn chưa nói với nàng mà thôi. Không phải. Nguyễn Như Khê lắc lắc đầu. Không phải vậy có ý là gì? Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt. Cho tới bây giờ hắn chưa nghiên cứu qua thứ này. Ở nơi của ta ở, nam nữ thành thân sẽ chuẩn bị nhẫn cho nhau. Nó có ý nghĩa là yêu ở trong tim, tình nguyện vì người yêu mình trải qua mọi thử thách. Bên ngoài có rất nhiều chướng ngại vật, đương nhiên sẽ có lúc chàng không thể khống chế được chính mình. Nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên tay, nó sẽ nhắc nhở chàng, chàng đã có người yêu, chàng không nên phản bội người ta. Nguyễn Như Khê giải thích. Hóa ra là như vậy. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, nàng đang nhắc nhở mình sao? Nhưng chàng yên tâm, ta không phải là muốn dùng cái này để nhắc nhở chàng đâu. Cái nhẫn này quan trọng như là thành thân, nên trong lòng của ta có chút để ý. Nguyễn Như Khê còn nói, nhìn thấy nhẫn ít nhất cũng nhắc nhở nàng, nàng đã được gả cho người ta, tuy rằng không có hôn lễ như trong tưởng tượng. Không cần giải thích như vậy, ta thích bị nàng nhắc nhở. Tây Môn Lị ôm lấy thắt lưng của nàng, ái muội mà nói bên tai, vậy đi vào đi. Nguyễn Nhược Khê lập tức đẩy hắn ra, lôi hắn đi vào. Lời của nam nhân không thể tin, huống chi hắn là vương. Công tử, phu nhân ngồi vào bên trong. Chủ quán nhiệt tình tiếp đón, lấy ra rất nhiều trang sức ở bên trong. Ta muốn một đôi nhẫn, cảm ơn. Nguyễn Nhược Khê nói. Nhẫn, chủ quán sửng sốt, lại còn một đôi. Nhẫn như vậy rất ít người muốn. Không có sao, Nguyễn Nhược Khê hỏi. Một đôi nhẫn hẳn là rất ít đi. Có, nhưng không biết có hợp ý của phu nhân hay không, ta lấy cho phu nhân xem. Chủ quán lấy từ bên trong ra một đôi nhẫn bạc chạm hoa. Nguyễn Nhược Khê cầm lấy nhẫn, tuy là nhẫn bạc, tuy rất bình thường nhưng là rất tinh tế, hoa văn ở trên mặt cũng rất được, rất hợp ý của nàng. Mang chiếc nhẫn nhỏ này lên tay rất vừa phần, còn cái còn lại đưa cho Tây Môn Lãnh Liệt đeo vào, vừa là một đôi cũng vừa vặn. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Công tử, 20 lượng bạc. Kỳ thật nhẫn này không đáng bao nhiêu bạc, chủ yếu là tiền công. Chủ quán giải thích. Đây là 100 lượng, cho ngươi, không cần thối lại. Tây Môn Lãnh Liệt đưa ngân phiếu 100 lượng, kéo tay quần nặng liền đi ra cửa. Đi ở trên đường, Nguyễn Nhược Khê quyến luyến không rời nhìn nhẫn ở trên tay, lại lấy tay của hắn đeo vào cùng một vị trí. Đột nhiên bá đạo mà ra lệnh nói. Tây Môn Lãnh Liệt, chàng hãy nhớ kỹ, nhẫn này là hứa hẹn của chàng với ta, cho dù là lúc nào cũng không được tháo ra. Yên tâm, cho dù nàng không bắt ta đeo, ta cũng sẽ không tháo ra. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Nguyễn Nhược Khê bên cạnh đã bị người ôm lên. Nương nương, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Lý Tử ở phía sau sợ hãi, lo lắng mà thét lên. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Liệt cũng đuổi theo, nhưng rất nhanh bị 4 hắc y nhân cuốn lấy. Lãnh Liệt cứu ta. Nguyễn Nhược Khê lời còn chưa nói xong đã bị điểm huyệt hôn mê bất tỉnh, sau đó biến mất ở trên mặt đường. Các người là ai? Tây Môn Lĩnh Nghiệt lớn tiếng mà hỏi. Hắc y nhân lại không nói được một lời, cho nhau ánh mắt, đột nhiên bình tĩnh cùng nhau lùi lại. Vương, nương nương làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc trơ mắt nhìn thấy Nguyễn Nhược Khê bị người bắt đi, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Ngọc, vương tự có chủ ý. Tiểu Lý Tử nói, Vương so với hắn càng nóng vội hơn, về hoàng cung trước. Tề một lắc liệt âm trầm, nghiêm mặt xoay người bước đi. Tiểu Ngọc nhìn theo phương hướng nàng biến mất, cũng bất dĩ đành phải đi theo vương hồi cung. Từng đợt âm thanh dễ nghe vang lên khiến cho Nguyễn Nhược Khê nhíu mày một chút, chậm rãi mở to mắt, liền thấy nơi này đã từng là quen biết, bị dọa ngồi dậy một chút. Trước mắt xuất hiện gương mặt yêu nghiệt đang cười cười, vội vàng nhắm mắt lại mặt nói, nhất định là đang nằm mơ, là ảo giác, ta sao có thể còn đi vào chỗ này. Lại mở to mắt một lần nữa, khuôn mặt yêu nghiệt kia dường như là đụng phải cho mũi của mình, bị dọa khiến cho nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng a. Câm miệng! Lăng Tiêu chịu không nổi tiếng hét của nàng, lớn tiếng mà quát. Yên lặng, Nguyễn Như Khê lập tức bịt miệng lại, nhìn chung quanh xem. Lúc này mới không thể không tin nàng thực sự là lại tới cái nơi quỷ quái này. Lập tức để phòng mà nhìn hắn, chuyện lần trước nàng vẫn còn nhớ như in, lần này hắn bắt mình đến đây làm cái gì, làm nữ nhân của hắn sao? Nghĩ vậy, tay không khỏi đặt lên trên y phục, hoảng sợ lùi về phía sau. Bảo bối, nàng đang sợ cái gì? Lăng Tiêu cố ý từng bước sát gần nàng. Ngươi không cần đi tới đây. Nguyễn Nhược Khê từng bước lùi về phía sau. Ta cứ muốn qua thì nàng thế nào? Lăng Tiêu một chút cũng không để ý tới nàng. Ta, Nguyễn Nhược Khê lập tức ngây ngẩn cả người, nàng phải làm sao? Giết hắn, vậy quả thực là không tự lượng sức. Để bảo vệ sự trong sạch, vậy chỉ có thể là có cách đó. Ta tự sát. Tự sát? Lăng Tiêu sửng sốt, đột nhiên cười ha hả mà nói, đương nhiên là có thể. Bảo bối, nàng muốn chết như thế nào? Muốn ta hỗ trợ hay không? Đập đầu vào tường hay là treo cổ cắn lưỡi? Ta nghĩ đã. Do đầu của Nguyễn Nhược Khê bị hắn cười mà run lên. Nàng đương nhiên là không thể chết được. Còn 3 ngày nữa chính là đêm trăng tròn, nàng còn muốn sống mà trở về giải trừ lời nguyện cho Tây Môn Lãnh Hiệt. Lăng Tiêu cũng là người thông minh, lập tức liền nhận ra nàng không muốn chết, cố ý đem dao gọt hoa quả tới trước mặt của nàng mà nói, đây dao ta chuẩn bị xong cho nàng rồi. Ngươi, cho ngươi là ai? Người muốn ta chết ta sẽ chết hay sao? Ta còn muốn sống. Nguyễn Nhược Khê thở phì phò, trừng mắt mà nhìn hắn, nhận dao gọt hoa quả, đi lấy một quả táo hung hăng mà gọt vỏ. Giết chết ngươi, nàng ở trong lòng hung hăng mà nói, coi quả táo thành Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thấy nàng chỉ cần một lượt vỏ táo đã hết, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, một tiểu thư sao có thể luyện kỹ thuật này. Gì? Nguyễn Nhược Khê vừa lòng nhìn vỏ táo rơi xuống trên mặt đất, gắn một miếng táo vào trong tay, nàng đột nhiên không sợ hãi. Dù sao Tây Môn Lãnh Nhiệt cũng sẽ tìm nàng, nam nhân đáng chết này cũng có thể là đã biết thân phận của mình, dám đầu với Phương, hắn cũng không muốn sống. Ta không thể không hỏi một chút, kỹ thuật này nàng học từ đâu vậy? Lăng Tiêu đột nhiên tiến sát gần nàng, ở bên tay của nàng mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê tránh ra xa một chút, môi nhếch lên một nụ cười tà ác. Người muốn biết sao? Vô nghĩa, Lăng Tiêu nói. Nhưng ta cứ muốn nói cho ngươi, con người của ta có một tật xấu đặc biệt thích cắt da người. Người hậu của ta, da ở trên cánh tay đều bị ta cắt hết, máu chảy đậm đìa rất kích thích. Kỹ thuật này chính là như vậy mà luyện ra. Nguyễn Nhược Khê còn cố ý dùng ánh mắt nhìn thẳng đánh giá cánh tay của hắn, trong lòng nói, dọa chết ngươi. Phải không? Ta cũng thấy rất thích thú, không bằng bây giờ ta liền thí nghiệm một chút, xem ai cắt nhanh hơn thế nào. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói, muốn so chiêu nệ với hắn, dường như nàng đã quên hắn là ai. Ách, Nguyễn Nhược Khê dựng sốt, xong rồi, nàng sao lại quên, hắn là người giết người không chớp mắt. Người tới đi, Lăng Tiêu chỉ tay vào một nữ tử. Nữ tử bị dọa, sắc mặt cũng biến dạng, nhưng vẫn phải đi tới, nhưng thân thể không ngừng run rẩy, giống như là một đóa hoa nhỏ sắp lụi tàn, khiến cho người ta không đành lòng. Người tới chuẩn bị trùy thủ, Lăng Tiêu hướng về phía thuộc hạ một bên mà phân phó. Vâng, cô chủ, thuộc hạ xoay người rời đi. Sắc mặt của nữ tử càng thêm trắng bệnh, thân thể dường như là muốn ngã xuống, nhưng lại nàng biết nàng không thể ngã, nếu không chỉ sợ nàng không thoát rồi mất mạng. Người sẽ không làm thực chứ? Nguyễn Nhược Khê trợn tròn mắt. Người xem ta giống như giả hay sao? Lăng Tiêu nhếch mi yêu nghiệt mà cười. Ta chỉ nói giỡn thôi. Da đầu của Nguyễn Nhược Khê run lên, nàng không đâu lại đi trêu chọc vào sát nhân này để làm gì. Ta không nói giỡn, trò chơi này ta cảm thấy rất hứng thú. Lăng Tiêu không để cho nàng có cơ hội mà đổi lấy. Cung chủ, trùy thủ đây à. Thuộc hạ rất nhanh, bừng một cái khay, đặt hai thanh trùy thủ khéo léo, lóe hào quang. Sắc mặt của nữ tử càng trắng bệch, mồ hôi ở trên mặt chảy ròng ròng xuống, chân cũng liên tục run lên. Thử xem đào này thế nào. Lăng Tiêu cầm một thanh ở trong đó, kéo vài sợi tóc trên đầu của nàng ta, ném lên không trung, tóc nhẹ nhàng rơi trên thủy thủ liền đứt. Nguyễn Như Khê trợ trở lớn ánh mắt, nhẽ ra hắn phải cầm tóc mới có thể cắt đứt, nhưng hắn hoàn toàn là không cần. Có thể tưởng tượng được thủy thủ này rất sắc bén, chỉ sợ là nhẹ nhàng một cái cũng có thể lập tức mất mạng. Thế nào? Lăng Tiêu quét lại hỏi. Nguyễn Như Khê cắn môi, nhìn trùy thủ còn lại ở trên khay kia, đột nhiên cảm giác được vô số ánh mắt hận ý bắn về phía của mình, khiến lớp quần nặng phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đôi mắt của nữ nhân ở phía dưới hung ác nhìn chằm chằm vào nàng. Sao lại thế này? Nàng đâu hại các nàng cơ chứ? Rõ ràng nàng cũng là người bị hại mà, cần gì phải thù hận nàng như vậy? Bây giờ có phải là có thể bắt đầu rồi chứ? Lăng Tiêu nói xong, tay cầm một thanh trùy thủ đi tới. Nữ tử kia rốt cuộc không kiên trì được nữa mà ngã xuống hôn mê. Đồ vô dụng, người đâu, mang ra ngoài. Lăng Tiêu lạnh huyết mà phân phó. Vâng, cung chủ. Một thuộc hạ vội vàng kéo nữ tử hôn mê rời khỏi phòng. Ngươi đi tới. Lăng Tiêu lại chỉ hướng của một nữ tử khác. Thân thể của nữ tử run rẩy, đôi mắt đột nhiên tràn ngập cừu hận nhìn về phía của Nguyễn Nhược Khê, khiến cho Nguyễn Nhược Khê nhịn không được cũng run run, đột nhiên hiểu được vì sao các nàng lại hận mình. Trước đây chỉ một câu nói của nàng đã chết mấy nữ tử, lúc này lại là vì nàng. Cầm lấy, chúng ta có thể đã bắt đầu. Lăng Tiêu đem trùy thủ đặt trong tay của nàng, một hàn quang hiện lên ở trong ánh mắt của nàng, trong nhèm mắt khiến cho nàng tỉnh táo lại, ném xuống trùy thủ ở trong tay xuống mà nói: ta thừa nhận là ta không dám cát. Một khi đã bị ngươi bắt đến đây, muốn giết, muốn dốc thịt tùy ngươi. Nói xong, bỏ mặc cho hắn sâu xé đứng ở đó. Vậy múa một điệu đi. Lăng Tiêu đem trùy thủ đặt qua một bên, đột nhiên phân phó. Cái gì? Múa? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt. Người bắt ta đến là vì để ta múa cho ngươi xem sao? Nếu không ngươi nghĩ là cái gì? Không phải nghĩ là ta muốn gặp ngươi đấy chứ? Lăng Tiêu ái muội nói, cười tà mị. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thở phào, hóa ra thật sự là múa. Lúc này mới nói, được, không phải chỉ là múa sao, vậy bắt đầu đi. Nhưng ngồi nên biết, ta muốn xem chính là điệu múa đặc biệt. Lăng Tiêu ngồi vào trên ghế mà nằm. Đặc biệt, vậy điệu múa đường phố đi, tuyệt đối đủ đặc biệt. Nguyễn Nhược Khê nghĩ, sau đó nói, có thể để cho ta thay Thụy Y áo ngủ không? Thụy Y, mọi người sửng sốt, còn chưa nghe nói qua múa là phải mặc Thụy Y. Mang nàng đi, Lăng Tiêu lại càng cảm thấy thêm hứng thú. Vâng, cung chủ, một nô tỳ đáp. Nguyễn Nhược Khê mặc thủy y màu trắng vào, thật là bộ bực nha. Áo ngủ cổ đại đều là màu trắng, như vậy cách ăn mặc xem ra là khó nhìn đi. Chợp mắt một cái, liền thấy y phục màu đen ở trên người của tỷ nữ, mở miệng mà nói, đem y phục này của ngươi cho ta. Được, tiểu thư, nô tỳ không nói hai lời liền cởi ra. Nguyễn Nhược Khê lấy nó, trực tiếp xé hai tay áo, sau đó mặc ra bên ngoài y phục màu trắng, lại xé phía dưới, mặc ở trên giống như một cái áo sơ mi, chữ tử không có tay, như vậy cũng có thể thông qua. Nằm mái tóc dài ra đằng sau, để nô tỳ tìm một cái khăn lụa màu trắng buộc ở trên đầu. Nô tỳ ở một bên, kinh ngạc nhìn nàng ăn mặc một thân quái dị. Sau khi nàng từ trong phòng mà bước ra, mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Lăng Tiêu thấy nàng ăn mặc một thân chẳng ra hình thù gì, trong lòng lại đột nhiên chờ mong điệu múa của nàng. Phiền các ngươi âm nhạc nhanh một chút, sống động một chút. Nguyễn Nhược Khê phân phó với nhạc sư ở một bên. Nhóm nhạc sư sửng sốt, tuy không hiểu sống động trong lời của nàng nói là cái gì, nhưng nhanh thì nghe hiểu được. Tốc độ âm nhạc đột nhiên nhanh hơn. Nguyễn Nhược Khê đứng ở chính giữa, hai chân chụm lại, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, theo tiếng nhạc đột nhiên vặn vẹo thân thể, vùng tóc lên, thân thể đột nhiên trồng cây chuối, tay trái tay phải đan nhau, thân thể xoay tròn. Mọi người đều bị điệu múa kỳ lạ này hấp dẫn. Thân thể của nàng mềm mại như vậy, cũng không ôn nhu như điệu múa bình thường. Điệu múa như vậy không cần nói là nhìn thấy, nghe cũng chưa có nghe qua. Có được không? Hồi lâu Nguyễn Nhược Khuê đổ mồ hôi lấm tấm mới ngực múa. Được, bốp bốp, Lăng Tiêu Nhị không được mà vỗ tay. Cho tới bây giờ hắn còn không biết một nữ tử có thể nhảy ra điệu múa như thế. Một khi người đã vừa lòng, vậy công chủ để ta đi thôi. Nguyễn Nhược Khuê nhân cơ hội mà yêu cầu. Thả người đi, ta hảo tâm tổn sức bắt người đến như vậy, ngươi nghĩ một điệu múa có thể thả đi hay sao? Ta muốn ngươi múa ít nhất là 3 ngày. Lăng Tiêu không nhanh không chậm mặt nói, 3 ngày sau đã qua đêm trăng tròn. 3 ngày, vậy chẳng phải là đêm trăng tròn sao? Trái tim của Nguyễn Nhược Khuê quỳnh lên mặt nói, không thể, nhiều nhất là 2 ngày, ngươi liền thả ta đi. Chuyện này hình như không phải là do ngươi định đoạt. Đôi mắt của Lăng Tiêu lạnh lùng, dạo này hắn thật tốt số. Đêm trăng tròn này, sao nàng và Tây Môn Lãnh Nghiệt đều khẩn trương như thế? Lại nói, hắn không phải là đã tìm được huyệt nổ khác sao? Lăng Tiêu, vậy ngươi cũng đừng có quên. Ta chính là phi tử của vương, người bắt cóc ta chính là đối nghịch với triều đình, người không nghĩ tới hậu quả hay sao? Nhẹ nhàng không được, Nguyễn Nhược Khuê quyết định mạnh bạo. Nguyễn Nhược Khuê không phải Vũ Khuynh Thành, người nghĩ ta không biết thân phận của ngươi sao? Người nghĩ rằng ta sợ vương hay sao? Nói thật cho người biết, nếu ngươi không phải là phi tử của vương, ta có lẽ còn không trắc trở bắt ngươi tới đây như vậy. Lăng Tiêu không hề để ý mà nói, sao nàng biết được nàng là bị vương bán đứng cho hắn? Ngươi, Nguyễn Nhược Khuê tức giận trừng mắt hắn, cuối cùng đành phải cầu xin mặt nói, Lăng Tiêu, cho dù ngươi có yêu cầu gì, ta cũng sẽ đáp ứng, ta chỉ xin ngươi đem trăng tròn để ta trở về, qua đêm đó ngươi lại mang ta đi, nếu nàng chết cũng không xem như là nói không giữ lời. Lại là đêm trăng tròn, ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, nhìn nàng nghiên cứu mặt nói, có thể, nhưng trừ phi người nói cho ta vì sao phải là đêm trăng tròn. Lăng Tiêu, ta cũng không gặp ngươi, ta là huyết nô, đêm trăng tròn ta phải cho thần bảo vệ uống máu. Nguyễn Nhược Khuê nói, nàng không thể nói cho hắn chân tướng. Vũ Khuynh Thành, nói dối thì phải trả giá, người nghĩ rằng ta không ở hoàng cung thì không biết chuyện trong hoàng cung sao? Trong hoàng cung đã có một huyết nô khác. Lăng Tiêu lạnh lùng mà nói, muốn lừa hắn nàng còn chưa có đủ độ, đó là người không biết. Kỳ thật máu vụ gia chúng ta mới là thích hợp nhất cho thần bảo vệ, bởi vì vương sủng ái ta, không muốn để ta chịu khổ cho nên mới tìm một người thay thế. Nhưng người nên biết, cho dù là máu tương đồng nhưng cũng không hoàn toàn là giống, cho nên vị vương vì lê dân bách tính của thiên hạ, ta không thể ích kỷ như vậy, đêm trăng tròn nhất định là phải về. Nguyễn Nhược Khuê nói, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Đôi mắt của Lăng Tiêu nhăn lại một chút, chẳng lẽ thực sự như lời của Lạc nói, đây một lãnh liệt là vì muốn nàng tránh đêm trăng tròn, chẳng qua như vậy cũng không hợp lý. Muốn cho một người không võ công tránh trong vòng 12 canh giờ rất đơn giản, cần gì phải trắc trở tốn công đến tìm hắn như thế cơ chứ. Nhưng mấy cái chuyện này đều không liên quan tới hắn, hắn để ý chính là thần thoại công chúa kia. Nghĩ vậy không khỏi nói, chuyện này có liên quan gì đến ta? Đương nhiên là có liên quan, người không phải là con dân của vương triều sao? Người không cần thiên hạ thái bình hay sao? Nguyễn Nhược Khuê hỏi ngược lại, tuy nhiên chuyện này quả thật có chút gượng ép. Ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả mà nói, người nói đúng, ta thích ngày không yên ổn, chẳng qua người càng như vậy, ta càng muốn người đêm trăng tròn không trở về, không phải như vậy đơn giản hơn sao? Ngươi, Nguyễn Nhược Khuê tâm cả kinh, nam nhân này thật sự là quá thông minh rồi, cho dù thế nào nàng cũng không thể để cho người khác biết chuyện Tây Môn Lãnh Nghiệt bị nguyền rủa thành sói. Ngươi không cần nói nữa, Lăng Tiêu ta từ trước tới nay không có nói hai lời, ta nói 3 ngày liền 3 ngày, ai cũng không thay đổi. Lăng Tiêu ngắt lời của nàng. Nguyễn Nhược Khuê cắn răng không nói, còn thời gian là 2 ngày, nàng phải nghĩ cách và cậu mong Tây Môn Lãnh Nghiệt sẽ tìm đến nàng. Đêm khuya yên tĩnh, Nguyễn Nhược Khuê không có một chút buồn ngủ nào. Nếu Tây Môn Lãnh Nghiệt không tìm thấy mình thì làm sao bây giờ? Nàng phải tự nghĩ cách rời đi, nhưng nên rời đi như thế nào? Ai, thở dài, đứng dậy mở cửa sổ, muốn hít một hơi không khí mới mẻ, lúc này mới phát hiện ở bên ngoài cư nhiên không có ai canh giữ đêm, trong lòng mừng thầm một chút, thật là tốt quá, vậy chẳng phải là nàng có cơ hội đạo tàu. Cẩn thận quan sát bốn phía một chút, không phát hiện một bóng người, lúc này mới yên lòng. Nói liền làm, nàng cố gắng dựa vào trí nhớ, hồi tưởng đường lần nữa mà rời đi. Ám sử ở một bên đi ra ngoài. Công chủ nàng muốn trốn đi, thuộc hạ ám sử lập tức bẩm báo cho Lăng Tiêu, bởi vì công chủ đã dặn dò, có chuyện gì cũng không được tự ý quyết định, phải bẩm báo với hắn. Trốn đi. Khóe môi của Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, chuyện này đúng là giống với phong cách của nàng. Đứng dậy phân phó mà nói, đi, đi xem, dù sao cũng là rất nhàm chán, không bằng bồi nàng chơi đùa. Nguyên Như Khê càng đi càng cảm thấy kỳ quái, đi nửa ngày, nơi lớn như vậy, nàng ngay cả một người cũng không gặp được, rất không phù hợp với lẽ thường. Chẳng qua, nàng bây giờ không có thời gian ở trong này, trong lòng thầm nghĩ rời khỏi nơi này là tốt nhất. Nhưng nàng không biết, ở bốn phía của nàng đều là ám sử hắc y nhân, một đường theo đuôi của nàng. Cửa lớn, trong lòng của Nguyễn Nhật Khuê kích động, đi ra khỏi cửa này, nàng liền tự do, hưng phấn khiến nàng quên, cửa lớn rất lại không có thủ vệ. Một đường chậm chậm chuồn ra khỏi cửa lớn, tâm tình kích động còn chưa biến mất, nụ cười liền động lại ở trên mặt. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Lăng Tiêu nhàn nhã ngồi ở đó, bên người đều là hắc y nhân đeo mặt nạ như nhau, dường như là đang chờ nàng đi ra ngoài. Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Lưỡi của Nguyễn Nhật Khê liếu lại mà hỏi, không phải cố ý ở đây chờ nàng chứ? Ta sao lại ở trong này, không cần cho ngươi biết, nhưng ta muốn biết, ngươi nửa đêm canh ba sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Tiêu nhếch mày, tà mị mà cười, ngươi là thằng ngốc hay là bị đần độn? Ta đương nhiên là trốn đi, chẳng lẽ ta lại tản bộ đêm khuya? Nguyễn Nhật Khê trực tiếp mà mắng, bây giờ nàng đã hiểu được, hắn vui vẻ đùa giỡn mình, nếu không sao nửa ngày một người cũng không thấy. Vậy ngươi cũng nên biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây, ta ở đây là chờ ngươi. Chẳng qua ngươi cũng thật chậm chạp, ta cho mọi người rút lui rồi mà nửa ngày mới đi ra được. Lăng Tiêu một chút cũng không tức giận, giọng điệu còn mang theo trầm trọng, ngươi bớt giảm ngôn đi, để ta đi thì tránh ra, không cho ta đi muốn thế nào tùy ngươi. Nguyễn Nhật Khê lười cùng với hắn dài dòng, sợ biết mình sẽ không dễ dàng trốn đi như vậy. Nếu để cho ngươi đi, ta cũng không có nửa đêm chờ ở đây, bây giờ xem ra chỉ có thể là phạt. Lăng Tiêu quay bộ dạng nặng như kẻ ngốc. Phạt, phạt cái gì? Nguyễn Nhật Khê sửng sốt, trên lưng có chút ớn lạnh, không biết hắn lại muốn xuất chiêu cái gì. Ngươi đang sợ hãi sao? Lăng Tiêu liếc mắt liền nhìn thấy lòng của nàng, gặp phải người yêu nghiệt như ngươi, ta có thể không sợ hãi sao? Nguyễn Nhật Khê cũng không có chút giấu giếm. Yêu nghiệt, sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh một chút, chưa từng có người nào dám nói là hắn yêu nghiệt, đột nhiên đứng dậy, bước từng bước đến gần với nàng. Người muốn làm gì? Nguyễn Nhật Khê bị dọa, bước từng bước lùi về phía sau. À, thân thể lập tức bị hắn vác trên vai, khiến cho nàng nhịn không được mà giống to ra tiếng. Người thực phiền. Lăng Tiêu trực tiếp lấy miệng mà thay tay, che miệng của nàng. Ánh mắt của Nguyễn Nhật Khê trừng lớn mấy lần, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hắn. Lần sau mà kêu, ta trực tiếp khâu miệng của ngươi lại. Lăng Tiêu vừa lọng mà nhìn. Ngươi, ngươi cư nhiên là hôn ta. Nguyễn Nhật Khê lúc này mới lấy tay chỉ vào hắn. Hắn cư nhiên phi lễ với nàng. Trong lòng lập tức giận bừng bừng, không hề nghĩ ngợi thuận tay mà đánh qua. Ba, một tiếng vang thanh thúy làm sân cốc yên tĩnh không có một tiếng động. Thụ hạ đứng ở đó, ánh mắt ngoài mặt nạ đều mở to, công chủ bọn họ cư nhiên bị một nữ nhân đánh. Ngươi dám đánh ta? Sắc mặt của Lăng Tiêu trong khoảng khắc trở nên rất lạnh, đôi mắt híp lại bắn ra hào quang nguy hiểm. Nguyễn Nhược Khê bị dọa sửng sốt, nàng cư nhiên đã đánh hắn, không được, nàng cũng không thể để người ta áp bức. Không có, ta sao dám đánh công chủ ngươi? Ngươi xem, đêm nay nhiều mũi, ta đang đánh mũi, thật sự là đánh mũi. Nàng vội vàng ngụy biện. Mũi, mọi người theo bản năng nhìn bốn phía, làm sao có mũi? Nhưng ai dám ra tiếng đều chờ quốc chủ phản ứng xem sao. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng, trái tim của Nguyễn Nhật Khê đợi rút rồi. Nói như vậy ta nên cảm tạ ngươi, Lăng Tiêu nói, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng sắc mặt bình tĩnh không thể nhìn ra cảm xúc. Nguyễn Nhật Khê theo bản năng mà gật gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu mà nói, không phải, ta cũng không dám để công chủ cảm tạ. Không dám cũng không có nghĩa là ta không nên cảm tạ, ta quyết định muốn được cảm tạ ngươi. Lăng Tiêu cố ý nói nhấn mạnh từng từ, ôm lấy nàng đi vào bên trong. Không cần, thật là không cần. rộng lên đường đi đều là tiếng kêu của Nguyễn Nhược Khê. Ném nàng lên trên giường, nàng vội vàng đứng dậy, thấy hắn đứng ở bên giường mà nguy hiểm nhìn mình, vội vàng lùi ra phía sau mà nói, ta là Phi, người không thể sằng bậy. Cảm ơn người đã nhắc nhở ta, nữ nhân của ta vô số kể, nhưng nữ nhân của Phương thì vẫn là lần đầu tiên, ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Lăng Tiêu cố ý đè thấp cơ thể mà nói, ta múa cho ngươi xem. Nguyễn Nhược Khê kinh hoàng mà nói, múa, được, người tốt nhất là cho ta một kinh hỉ. Lăng Tiêu buông thân thể của nàng ra một chút, hắn chẳng qua chỉ là dọa nàng thôi, không đánh nàng cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhân của Vương, mà là bởi vì thần thoại công chúa kia. Nguyễn Nhược Khê lập tức nhảy xuống giường, ánh mắt liếc quanh một chút, trở nên láo lỉnh mà nói, ngươi một khi đã thích múa như vậy, không bằng ta dạy cho ngươi một cách nhảy hai người. Hai người nhảy, nhảy như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Ngươi đi tới đây, như vậy, đặt tay ở thắt lưng của ta. Nguyễn Nhược Khê dạy hắn bốn động tác cơ bản, sau đó đem tay đặt ở trên vai của hắn, mặt khác một tay đặt trên tay của hắn. Đây là cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Nhảy giao hữu, học theo ta. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, ta tiến ngươi lùi, ta lùi ngươi tiến, Nguyễn Nhược Khê nói. Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn bước chân của nàng, theo động tác của nàng. Ai ui, Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mà hô, rõ ràng là người dẫm lên ta, kêu cái gì? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, đây là ta kêu hộ ngươi. Nguyễn Nhược Khê làm bộ như mắc cỡ mà nói, trong lòng lại đắc ý, chờ xem ta sẽ dẫm chết ngươi. Tiếp tục, Lăng Tiêu hừ một tiếng phân phó, được. Nguyễn Nhược Khê cố ý bước chân nhanh, vài lần muốn dẫm chân của hắn đều bị hắn dễ dàng tránh được, ngược lại động tác phối hợp với nàng càng ngày càng ăn ý. Đôi mắt của Lăng Tiêu nhìn chăm chăm vào nàng, mánh khóe của nàng hắn sao mà không biết. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới không thể không cảm thán, cổ nhân thông minh cùng với sáng suốt, nhìn thấy thân thể cao ngất rắn chắc của hắn có thể so sánh được với Tây Môn Lãnh Hiển, lại nghĩ đến Vương, sắc mặt ảm đạm một chút, nhìn hắn trước mắt có chút không phục, cố ý mà buông ra, thân thể duyên dáng xoay một vòng rồi trở lại trên lưng của hắn. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, hắn cư nhiên có thể hoàn toàn đuổi kịp tiết tấu của nàng, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt kia, lập tức dừng lại. Được rồi, không nhảy nữa. Nhảy, Lăng Tiêu chỉ nói ra một từ đơn giản. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn một cái, tuy trong lòng không hề thoải mái, cũng không dám chọc giận hắn, chỉ hận mình không đủ thông minh mà đấu lại hắn. Nhảy đi, Nguyễn Nhược Khê không thể không nhảy cùng với hắn. Nhưng thật ra, Lăng Tiêu càng nhảy càng đắc ý, càng nhảy càng cầm tay theo ý mình, cuối cùng hoàn toàn là đều bị hắn dìu nàng nhảy. Nguyễn Nhược Khê chỉ không ngừng phối hợp với hắn, nhảy không biết bao lâu, nàng thực sự là không thể tiếp tục mới nói. Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ. Lời vừa nói xong, trực tiếp ngủ ở trong lồng ngực của hắn. Lăng Tiêu ôm nàng trong lồng ngực, đôi mắt dừng ở khuôn mặt đỏ ửng mệt mỏi của nàng. Nàng rất thông minh, rất cuột cường, nhưng cũng biết lúc nào tiến, lúc nào lùi. Trên ngực của nàng có một loại lực hấp dẫn không thể hiểu được, giống như điệu nhảy quỷ quái của nàng. Chạy không được, Tây Môn Lãnh Nghiệt lại để ý nàng như vậy. Nếu là lần đầu tiên vì điệu nhảy này của nàng mà để ý nàng như vậy, cũng chỉ là bởi vì cá tính của nàng, sự thần bí của nàng. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu, nàng thật sự xa biết bao nhiêu chuyện người khác không biết. Tây Môn Lãnh Nghiệt ngồi một mình trong ngự thư phòng, đầu trường ở trước mặt giống như là để trưng bày, trong đầu đều là hình ảnh của Nguyễn Nhược Khê. Nàng có khỏe không, có sợ hãi hay không, có nhớ mình hay không? Hóa ra ngày không có nàng không thú vị như vậy, hoàn toàn không có sức sống. Phương, người lên nghỉ ngơi đi, nương nương là người tốt, trời nhất định là phù hộ, nhất định không có việc gì. Tiểu Lý Tử tiến lên bẩm báo, từ khi nương nương mất tích một ngày một đêm, Phương đều không nghỉ ngơi. Hắn còn nghĩ là Phương lo lắng cho nương nương. Tiểu Lý Tử mang cho ta chén trà. Tây Môn Lãnh Nghiệt lại phân phó, Phương, người uống ba chén rồi, thật sự là không nên uống nữa. Tiểu Lý Tử nhỏ giọng khuyên nhủ. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt lạnh lùng mà đảo qua. Tiểu Lý Tử bị dọa không dám lóc miệng, vội vàng chuẩn bị nước trà. Cảm giác được ánh nắng chói mắt, Nguyễn Nhược Khê lấy tay che sáng, lập tức mở to mắt, thấy tất cả đều xa lạ, lại nhắm mắt lại. Nàng không thể trốn đi, như vậy chỉ có thể chờ Tây Môn Lãnh Nghiệt tới cứu mình. Chờ ngày này qua ngày khác, nàng giả bộ là ngủ, chỉ cần bụng không đói, hẳn nàng sẽ không đứng dậy. Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao? Cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Lăng Tiêu. Bẩm công chủ, đúng là tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ. Một nô tỳ trả lời. Mở cửa, ta đi vào nhìn xem. Lăng Tiêu phân phó. Vâng, công chủ, nô tỳ nói xong mở cửa ra. Thần kinh của Nguyễn Như Khê lập tức khẩn trương lên, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Lăng Tiêu đi đến bên giường, nhìn thấy bộ dạng giả vờ ngủ say của nàng, khóe môi đột nhiên nhếch lên một vòng cung, lại giả vờ. Được, hắn muốn xem nàng giả vờ được đến khi nào. Nguyễn Như Khê vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, chỉ cảm thấy có một ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến nàng, khiến cả người của nàng khó chịu, muốn cử động lại sợ lộ, sợ là khó tiếp tục giả vờ, nhưng cảm giác này khó chịu quá. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, nàng cảm giác được đã qua ít nhất là 1 giờ, hắn còn không có rời đi, ánh mắt cũng không rời trên mặt của nàng. Không được, thật khổ sở, chết tiệt, hắn sao lại không đi cửa chứ, hay là hắn cố ý? Thân thể đang bất động cứng ngắc, không có biện pháp, đành phải cử động thân thể, chậm rãi mở to mắt, làm bộ như vừa tỉnh ngủ, thấy bộ mặt cười như không cười của hắn ở bên giường, giả vẻ kinh ngạc mà hỏi, sao người lại ở đây? Không giả vờ ngủ nữa sao? Nàng Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại nàng, vốn muốn giả vờ tiếp nhưng đói, đành phải ăn cơm, người chứ đâu phải là sắt thép, một bữa không ăn rất đói. Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn, hắn thông minh như vậy, khẳng định là biết mình giả vờ, nàng cũng không cần phải giấu giếm. Bây giờ đã qua thời gian ăn trưa, Lăng Tiêu nói, nàng muốn ăn, hắn sẽ cho nàng ăn sao? Lăng Tiêu, người có ý gì? Người ăn cơm còn chọn thời gian sao? Không muốn cho ta ăn cơm, liền nói rõ, cũng không cần tìm lý do này. Nguyễn Như Khê nhìn chằm chằm vào hắn, nam nhân sao bụng dạ cũng hẹp hòi như vậy. Người đâu, chuẩn bị một ít đồ ăn mang qua đây. Lăng Tiêu đột nhiên cười khẽ một chút. Vâng, công chủ, nô tỳ ngoài cửa lên tiếng rồi lui xuống. Giật nhanh liền chuẩn bị đồ ăn mang lên. Nguyễn Nhược Khê chậm rãi ăn, vừa nghĩ rốt cuộc lên rời đi như thế nào. Ngày mai đã là đêm trăng tròn rồi. Nghĩ đến quá trình tây mù lánh lịa thống khổ biến thành sói, lòng của nàng liền đau không chịu được. Nếu qua ngày mai, nàng lại phải đợi đến tháng sau, nàng không muốn để hắn chịu thống khổ như vậy. À, trong lòng không yên nên cắn vào đầu lưỡi của mình, đau đến nỗi nhăn mặt lại. Làm sao vậy? Lăng Tiêu đỡ lấy nàng một chút, cắn phải lưỡi. Nguyễn Nhược Khê không biết vì sao nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống, có lẽ là ủy khuất trong lòng mà ra. Quen thế nàng kiên cường, còn cho tới bây giờ không thấy hình dáng yếu đuối bất lực của nàng như thế. Lăng Tiêu đột nhiên không biết nên an ủi nàng như thế nào. Ô ô ô ô, Nguyễn Như Khê ngồi ở đó khóc òa lên, muốn đem hết ủy khuất trong lòng mà ra. Câm miệng, Lăng Tiêu rốt cuộc bị nàng khóc thấy phiền. Hắn còn chưa bao giờ biết nữ nhân khóc sẽ không dứt như vậy. Yên lặng, Nguyễn Như Khê sửng sốt, sau đó lại lớn tiếng khóc. Vừa khóc vừa nói, người có phải là quá bá đạo hay không? Khóc người cũng quản sao, ta cào muốn khóc. Phải không, người hình như là đã quên cảnh cáo của ta. Lăng Tiêu đi đến cạnh nàng, đôi mắt lộ ra uy hiếp. Nguyễn Như Khê hoảng sợ, lập tức ngừng khóc. Vì sao muốn khóc? Giọng điệu của Lăng Tiêu đột nhiên dịu xuống. Còn có thể là có cái gì nữa, đương nhiên là bị ngươi bắt đến đây, trong lòng sợ hãi. Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê đều là bất mãn cùng với oán hận. Vậy người không cần lo, ta nói rồi, ngày mốt sẽ tiến ngươi trở về. Lăng Tiêu không thèm để ý mà nói. Vì sao phải là ngày mốt? Lăng Tiêu, người bắt ta đến đây chỉ vì điệu múa, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta chỉ hy vọng người có thể trước buổi tối ngày mai thả ta đi có được hay không? Nguyễn Nhược Khê nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt khẩn cầu. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào nàng, lại là đêm trăng tròn, rốt cuộc là có chuyện bí mật gì? Nhưng không có liên quan tới hắn. Hắn tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng nhất ngôn cựu đình, nói lời giữ lời. Hắn một khi đã đồng ý với Tây Môn Lãnh Liệt thì sẽ không đổi ý, huống chi còn có thần thoại công chúa kia. Có thể không? Thấy hắn không nói, Nguyễn Như Khê nhịn không được lại hỏi một câu. Vậy phải xem biểu hiện của người đã, nếu làm cho ta vừa lòng, có lẽ ta sẽ... Lăng Tiêu úp mở mà nói, được, người nói đi, người muốn như thế nào mới vừa lòng. Bộ dạng của Nguyễn Nhược Khê như không thèm đếm xỉa gì đến những thứ khác. Vậy trước tiên, nhảy lại điệu múa của hôm qua một chút. Lăng Tiêu phân tay hướng về phía nàng, vô cùng nguyện ý phụng bồi. Nguyễn Nhược Khê đem tay đặt ở trong tay của hắn, bước chân nhẹ nhàng tới, nàng chỉ hy vọng hắn có thể thả nàng sớm một chút. Sắc trời vừa mệt lên, một đêm không ngủ, Nguyễn Nhược Khê bước đến tẩm thất của Lăng Tiêu. Cung chủ của các ngươi tỉnh chưa? Nàng hỏi nô tỳ một bên. Tiểu thư, bây giờ sắc trời còn sớm, cung chủ còn ngủ, nô tỳ trả lời. À, Nguyễn Nhược Khê nhấn lại, nàng phải chờ, dù sao thời gian còn kịp, chỉ cần về trước buổi tối là được. Sắc trời đã lên cao, mặt nàng lo lắng nhìn sang cửa phòng. Hắn như là sao còn chưa dậy, nhưng nàng chỉ có thể chờ, ai bảo nàng cần nhờ người cơ chứ. Mặt trời đã chiếu vào mặt người nóc bỏng, phòng ở trong vẫn không có động tĩnh gì. Nguyễn Nhược Khê có chút không chờ được, nhìn nô tỳ liền nói, ngươi đi nhìn xem, công chủ của các ngươi cũng nên rời giường rồi chứ. Tiểu thư, nô tỳ không dám quấy rầy công chủ, trừ phi không muốn sống. Nếu công chủ ngủ đủ, tự nhiên là sẽ tỉnh, không có bất cứ cái gì quấy rầy người. Nô tỳ lúc này mới nói, phải không, vậy hắn thường ngủ tới lúc nào? Nguyễn Nhược Khê hỏi, cái này nô tỳ không rõ lắm, có thể là sắp tỉnh lại, cũng có thể ngủ thẳng tới tối luôn. Nô tỳ không xác định mà nói. Cái gì, ngủ thẳng đến buổi tối? Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt, vậy chẳng phải là đã chậm hay sao? Tiểu thư, nói nhỏ thôi, nếu không đánh thức công chúa, nô tỳ đạp đường không nổi. Tiểu nô tỳ bị nàng làm hoảng sợ, người tránh ra. Nguyễn Nhược Khê lại để nàng ra một chút, trực tiếp xông vào. Trước mắt hiện ra một màn cung đồ sinh động, khiến nàng thiếu chút nữa phun máu mũi. Lăng Tiêu tóc rối tung ở trên giường, thân thể tinh trắng, cơ bụng rắn chắc, làm khiến cho nàng muốn đôi mù hai mắt, quá ác liệt, không nghĩ tới dáng người của hắn lại được như vậy. Nhưng cái vật kia làm mặt của nàng cũng không khỏi đỏ lên, vội vàng quay người lại, chợt nghe tiếng trêu đùa của hắn. Thế nào, xem đủ rồi sao, dáng người của ta có phải là rất được hay không? Cũng bình thường. Nguyễn Nhược Khê che giấu sự xấu hổ của mình, lại vội vàng nói sang chuyện khác. Lăng Tiêu, khi nào thì ngươi để ta đi? Để ngươi đi? Ta khi nào thì nói muốn để cho ngươi rời đi? Lăng Tiêu đứng dậy, thậm chí không là cái gì che thân thể của mình. Ngươi không phải nói chỉ cần ta khiến cho ngươi cao hứng, ngươi sẽ để ta rời đi hay sao? Nguyễn Nhược Khê tức giận mà nhìn hắn. Nhưng ta còn nói ngươi làm ta cao hứng sao? Lăng Tiêu hỏi lại nàng. Ngươi đùa giỡn ta? Nguyễn Nhược Khê tức một điên, hắn sao lại có thể lấy chuyện này mà nói giỡn? Lăng Tiêu làm bộ ngu ngốc. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Nguyễn Nhược Khê tức giận, tay nắm thành quyền đánh qua mặt của hắn, nhưng còn chưa đụng tới hắn đã bị hắn đưa tay điểm một cái, thân thể mềm nhũn té xỉu trong lồng ngực của hắn. Hẹn các bạn ở phần sau nhé, chào tạm biệt.